Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 384, sự kiện Eclipse Celestial Spirit 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rio bản thể bước vào cánh cổng của cung xử nữ là Virgo, vừa mới bước vào trong đã thấy Virgo đứng đó cùng cây roi trên tay mình và Rio cảm nhận được thổ thuộc tính cực kỳ nồng đậm bên trong không ngoài dự đoán, ngươi sẽ đuổi theo ta đầu tiên nhưng ngươi đã phạm sai lầm rồi. Tinh cầu không có ở chỗ ta. Virgo, cái đó thì chưa chắc nhưng mà ta phải đánh bại ngươi cho cái đã. Ở những nơi khác phân thân Rio cũng gặp được các tinh linh khác nhau cùng thử thách cực dị khác nhau. Cánh cổng Kim Ngưu phân thân truyền tới tin tức đã phong ấn được Taurus lại. Tuy là sức chiến đấu của Taurus rất mạnh nhưng mà dưới thế công mãnh liệt cùng nặng nề từ Goragora Nomi mang lại khiến cho Taurus không chịu nổi bị nhanh chóng đánh bại. Taurus mất khả năng chiến đấu và Ryu đi tới rút ra chìa khóa cưỡng chế đặt lên mi tâm của Taurus, từ đó toàn bộ thân thể của Taurus tỏa ra ánh sáng vàng kim. Đừng mà ta muốn được tự do. Moon, Taurus Eclipse, ánh sáng vàng tán đi và Taurus Eclipse bị đánh bại rồi thu phục. Taurus Eclipse, một trong 12 tinh linh thuộc cung hoàng đạo Kim Ngưu, thành công đóng môn. Khi Taurus bị thu phục thì phân thân Ryu phốc một tiếng hóa thành làn khói biến mất đi. Cùng lúc đó Ryu nhận được tin tức Taurus Eclipse đã thành công đóng môn lại thì bên eo của cậu xuất hiện chìa khóa Taurus. Ở thế giới Virgo đã thành một đống lộn xộn do Ryu không chút cố kỵ nào bộc phát trạng thái thức tỉnh của trái ác quỷ Goragora Nomi. Virgo vì mặt đất bị chấn động liên hồi không ngừng nghỉ làm cho nàng không dùng được chiêu sở trường của mình là đào hang rồi đánh bất ngờ mà chỉ đánh cận chiến với Ryu. Ngươi không thể đánh một trận công bằng sao? Virgo Eclipse, đối với các ngươi đám phản nghịch và tổn thương Lucy thì không? Chấn động trảm nguyệt, Virgo Eclipse nghiêng người sang một bên né tránh nhưng vẫn trúng đòn, một bên eo của nàng bị chấn động trảm nguyệt, xẹt qua người để lại một vết chém trên người nàng. Virgo Eclipse cắn răng chịu đựng sự trùng kích của chấn động do Ryu tạo ra mà đào hang chui xuống đất tiến hành đánh lén. Ta chờ thời khắc đó lâu rồi. Chấn động chi quyền, Ryu dùng nấm đấm của mình đã được bọc trong quả cầu trắng xanh nện thật mạnh xuống nền đất và Virgo Eclipse bị hất văng ra ngoài bay lên cao. Tới đây là kết thúc Virgo. Earth Dragon Roar, Earth Dragon Wing Attack, do thế giới của Virgo Eclipse thổ thuộc tính cực kỳ nồng đậm nên vô tình tạo thành sân nhà cho Ryu, hai chiêu cực mạnh bay tới đánh vào người Virgo Eclipse khiến cho nàng trọng thương nghiêm trọng và tiếng nổ vang lên. Thân hình Virgo Eclipse từ trong đám khói rơi xuống cùng với đó là cơ thể vài chỗ bốc khói lên, Virgo Eclipse rơi xuống đất không động đậy được. Ryu tiến lên dùng phương thức giống như với Taurus Eclipse phong ấn Virgo Eclipse lại. Virgo Eclipse, một trong 12 tinh linh thuộc cung hoàng đạo xử nữ, thành công đóng môn. Thế giới Aquarius Eclipse thì tính cách của nàng có hơi trẻ con khi mà liên tục mời Ryu chơi cùng nàng và nhiều lần tập kích cậu nhưng không thành. Chán quá đi, sao lúc nào cũng không đánh chúng được hết vậy? Đã vậy thì, Aquarius Eclipse lấy ra chiếc bình của mình hướng miệng bình về phía Ryu và từ đó bắn ra những tia nước với tốc độ cao về phía cậu. Ryu dùng tay chặn đánh lấy nhưng cánh tay cậu hơi tê vì nước, một khi áp xúc tới mức nhất định rồi giải phóng nó thì không khác gì mấy một đạo trảm kích đánh tới vậy. Đúng là phiền phức mà. Fire Dragon Roar, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aquarius Eclipse nhìn thấy một cột lửa bắn tới mình thì dùng ma lực của mình truyền vào trong chiếc bình của mình, thả ra đại lượng nước hình thành một vòi rồng nước bao quanh cơ thể nàng thành một lớp phòng thủ trước đòn tấn công. I Double Claw, nhìn thấy Aquarius Eclipse tạo nên một vòi rồng nước bảo vệ mình thì cậu lướt tới, vươn tay của mình đã hóa thành chảo, đồng thời bên trên bao trùm băng thuộc tính từ thủy thuộc tính chuyển hóa mà thành, chạm vào đó khiến cho vòi rồng nước bị đóng băng liên đới lấy Aquarius Eclipse bên trong cũng bị đóng băng theo. Thiên quân phích lịch xạ xoa, trên đỉnh đầu của Ryu đám mây hội tụ từ hướng vị trí Aquarius Eclipse bị băng phong phát xuống tử sắc lôi điện. Đòn tấn công này không gây thương tích quá lớn cho Aquarius Eclipse mà chỉ khiến nàng tê liệt mà thôi, có điều đó kiến trúc mà Aquarius Eclipse đứng không chịu đựng được công kích của Ryu nên báo hỏng bắt đầu sụp đổ kéo theo Aquarius Eclipse đang bị tê liệt ngả xuống theo. Quang tốc, Sky Dragon Roar, Ryu lập tức nguyên tố hóa chạy tới ôm lấy Aquarius Eclipse rồi từ miệng phun ra một ngọn gió cực mạnh bao bọc lấy cả hai người chống đỡ những kiến trúc đang rơi xuống. Cảm ơn anh, Aquarius Eclipse, không có gì cả, nhớ là sau này có chơi cũng lựa chọn nơi mà chơi đấy. Vâng, Aquarius Eclipse nhìn thấy chìa khóa bên eo Ryu thì bắt lấy nó rồi trước ánh mắt kinh ngạc của Ryu đặt lên mi tâm mình, cơ thể Aquarius Eclipse dần phát ra ánh sáng rồi biến mất đi, chìa khóa phong ấn Aquarius Eclipse rơi xuống đất, Ryu nhặt lên rồi để vào bên eo mình. Aquarius Eclipse, một trong 12 tinh linh thuộc cung hoàng đạo bảo bình, thành công đóng môn. Trận đấu giữa Ryu vs Scorpio Eclipse là một trận đấu bài, là người thông minh nên Ryu nhanh chóng nhận ra thông tin then chốt trong lời nói của Scorpio Eclipse: tôi chính là luật. Ma lực của Ryu kích hoạt và bàn tay cậu lướt qua những lá bài nào thì sẽ xuất hiện biểu tượng bất kỳ. Bây giờ là lượt của cậu. Scorpio Eclipse, turn 2, đầu tiên Happy và sau đó là Kala triệu hồi. Tiếp theo hai lá bài trận địa chuẩn bị. Ryu chỉ huy Happy tấn công một trong Gemini Eclipse khiến cho một người phải vào tử địa. Có điều cậu chưa hiểu hết cơ cấu của bộ bài tinh linh mà Scorpio dùng nên đã tạo lợi thế cho hắn, vì một người trong Gemini Eclipse bị đưa vào tử địa nên Scorpio Eclipse được quyền triệu hồi một lá bài khi đang trong lượt của đối thủ, và lá bài mà Scorpio tung ra là lá tinh linh trừng phạt, đồng thời triệu hồi tinh linh Virgo Eclipse, đồng thời Gemini Eclipse kia từ tử địa trở về lại bàn đấu, cộng thêm việc triệu hồi ra Virgo Eclipse nên Scorpio Eclipse được rút thêm 5 lá bài nữa. Tới lượt Scorpio thì hắn hy sinh một nửa Gemini Eclipse để triệu hồi Taurus Eclipse, sau đó cho Taurus Eclipse tấn công Ryu cho Kala chặn lại. Do đang ở lượt phòng thủ cộng thêm Kala trên sân nên Ryu kích hoạt một lá trận địa, và đó là lá mối liên kết thiếu nữ, cho phép gọi ra một đồng đội phối hợp với Kala không ai khác ngoài Wendy trong bộ bài của cậu ra, gia tăng attack lên 100000p, đồng thời được rút thêm 3 lá bài. Scorpio thấy mình bị yếu thế trước sức tấn công nên hy sinh Gemini Eclipse nữa khác để mà gia tăng attack của Taurus Eclipse lên 200000p. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu gặp tình huống bất lợi cho mình không hoảng mà kích hoạt kỹ năng đặc biệt khi có Wendy và Kala cùng ra trận một lúc, đó là kỹ năng giọt nước mắt có khả năng cầu nguyện cho lá bài của đối phương bị đưa về tử địa, và mỗi giọt nước mắt tương ứng với 100000p attack, thế là attack của Wendy và Kala tăng lên 500000p. Khi Taurus Eclipse bị đánh bại, Scorpio Eclipse không hề hốt hoảng mà đưa ra một lá bài, đó là Libra Eclipse. Scorpio kích hoạt kỹ năng đặc biệt khi gọi ra Libra Eclipse là so sánh attack giữa hai bên, và người được chọn là Kala, ai có attack cao hơn sẽ loại bỏ người có attack thấp hơn, nhờ đó Libra Eclipse loại bỏ Kala đi. Ryu lúc này mỉm cười vì đây đúng hợp ý cậu, và kích hoạt lá trận địa khác của mình là nước mắt Wendy để gọi lên hai ma pháp sư chuẩn bị sẵn là băng ma pháp sư Gray và thủy ma pháp sư Juvia, sau đó gọi ra Eza và Lucy. Scorpio rất là hưng phấn khi mà Ryu có thể tính toán tới bước này. Ryu lập tức cho Juvia tấn công vì có Gray trên chiến trường nên Juvia mạnh gấp 5 lần, do có băng thuộc tính hỗ trợ thủy thuộc tính, mục tiêu mà Juvia tấn công là Virgo Eclipse, vì trên sân của Scorpio Eclipse có mỗi mình Virgo Eclipse thôi nên được kích hoạt hiệu ứng đặc biệt, đó là gọi ra một lá bài trên tay tiến hành đánh chặn, lần này người được gọi ra là Capricorn Eclipse. Ryu tiếp tục chỉ huy Eza tấn công, đồng thời lấy ra lá trang bị phụ trợ cho Eza, tăng attack của Eza lên 600000p, trong khi Virgo Eclipse có 200000p attack. Scorpio thấy vậy đưa ra lá cực hình để giúp Virgo Eclipse trực tiếp loại bỏ Eza ra khỏi cuộc chơi. Ryu cho Lucy tấn công và kích hoạt hiệu ứng đặc biệt là gọi lên một tinh linh cùng tác chiến, đó là Lock. Libra Eclipse lại dùng chiêu cũ khi đối phó với Kala nhưng lần này không thành công vì attack của Lock cao hơn nên Libra Eclipse. Scorpio Eclipse hết bài để chặn nên để mất đi một mạng của mình. Scorpio Eclipse mất đi một mạng nên kích hoạt một lá bài đặc biệt là kết ấn 12 cung hoàng đạo, đó là một lá hỗ trợ nhưng Ryu không biết có tác dụng gì. Hạ bài hỗ trợ xong thì Scorpio đưa ra một lá bài mới rút bài xong, và lá được gọi ra là Sagittarius Eclipse. Scorpio Eclipse cho Vigro công kích, trên sân của Ryu chỉ có mỗi Lucy và Juvia trên sân thôi nên cậu cho nàng tiến hành đánh chặn nhưng lá bài Lucy không di chuyển được. Scorpio thấy vậy giải thích đó là hiệu ứng phụ khi Virgo Eclipse tấn công. Virgo Eclipse trực tiếp tấn công vào Ryu khiến cho cậu mất đi mạng thứ hai. Lúc này lá bài đặc biệt là kết ấn 12 cung hoàng đạo được Scorpio sử dụng, đó chính là được phép tấn công 12 lần liên tiếp, dù là bị mất hết mạng nhưng vẫn phải chịu công kích từ lá bài. Hai lượt đầu tiên Ryu đưa Juvia và Lucy ra để đỡ đòn. Scorpio dùng lượt tấn công thứ ba của lá bài đặc biệt là kết ấn 12 cung hoàng đạo. Ryu lúc này liếc mắt qua hết bộ bài của mình nhận ra có một lá giúp cậu câu được chút thời gian, đó là lá Mavis Passion, và công dụng của lá này là từ chối tất cả những lượt tấn công còn lại. Tới lượt Ryu thì cậu rút bài và cậu bất ngờ khi rút chúng hai Happy, sau đó cậu nghĩ tới cái gì lập tức gọi ra cả hai Happy tính luôn trên sân có sẵn Happy là ba, rồi kích hoạt hiệu ứng đặc biệt là đưa cả ba Happy về từ địa gọi ra Nasu, đồng thời đưa ra lá bài hỗ trợ Gray cởi trần, nhờ hiệu ứng lá bài này mà lá Gray đã cởi bỏ áo của mình attack lên 600000p, làm xong những thứ này Ryu úp một lá bài xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nasu và Gray tham chiến thì lửa và băng có thể lưỡng chiến, Ryu lập tức cho hai người phá hủy lá bài đặc biệt là kết ấn 12 cung hoàng đạo kết thúc ý định tấn công liên hoàn của Scorpio Eclipse liên hoàn. Vì lá bài đặc biệt là kết ấn 12 cung hoàng đạo bị hủy nên Scorpio Eclipse hy sinh thêm hai lá bài nữa triệu hồi lên Lock Eclipse. Ryu lập tức cho Lock tấn công nhưng có vẻ attack của Lock bên Scorpio Eclipse cao hơn trực tiếp tiễn Lock của Ryu về vườn. Vì Lock của Ryu về từ địa nên Ryu có thể kích hoạt lá bài trận địa mà cậu đã úp ban nãy chính là triệu hồi từ tinh linh giới, gọi trở về Happy, Nasu và Happy đồng thời có mặt trên sân nên kích hoạt hiệu ứng đặc biệt là kết hợp hai người Nasu và Happy kết hợp lại với nhau rồi xông thẳng về phía Scorpio Eclipse. Thấy vậy Scorpio Eclipse cho lá Sagittarius Eclipse tấn công, có điều là lá kết hợp giữa Nasu và Happy có chiêu bí mật, đó chính là bỏ qua hết toàn bộ tinh linh trên sân đối thủ mà trực tiếp tấn công người chơi. Tới Scorpio Eclipse thì gọi ra Aries Eclipse, sau đó cho Sagittarius Eclipse tấn công Nappy Dragonil nhưng Ryu cho Gray chặn đánh, Gray bị Sagittarius Eclipse đưa về từ địa. Tiếp theo Scorpio Eclipse tung ra lá bài hỗ trợ Hắc Dạ Hỏa cho Lock tăng attack của Lock lên 500000p. Ryu giật mình khi mà attack của Lock cao như vậy, cậu cho Nappy Dragonil lên chặn đánh nhưng bay màu trong một hit đồng thời mang lại hai mạng cho Scorpio Eclipse. Scorpio Eclipse giải thích cho Ryu hiểu vì tiêu diệt được thành công tách đôi hai ma pháp sư đã hợp nhất. Ryu không biết tới Scorpio Eclipse có một chiêu này nhưng mà tới lượt sau sẽ là cơ hội lật bàn của mình, cậu rút bài và khi thấy trên tay mình xuất hiện tới một lá có chữ S phía trên cùng một lá dấu cộng và một lá đặc biệt thì cậu biết mình cũng nên kết thúc trận đấu này. Đầu tiên ta triệu hồi S cấp ma pháp sư Gildas. Do có Gildas trên sân nên toàn bộ ma pháp có mặt trên sân được tăng attack lên 100000p trong 3 lượt. Cái gì? Đó là phạm luật, Scorpio Eclipse, ta là luật. Tiếp theo ta triệu hồi thánh thập ma pháp sư Makarov Drea, nhó có Master trên sân, những thành viên Fairy Tail trong tử địa hay trong bộ bài đều được gọi lên trên sân hết. Cùng lúc đó ta triệu hồi lá bài đặc biệt này khi toàn bộ Fairy Tail đều có mặt trên sân. Ryu cuối cùng cũng gọi lên được chính bản thân mình trong bộ bài, Scorpio Eclipse hoàn toàn giật mình khi mà Ryu chơi tới mức phải gọi ra hack game luôn rồi, Scorpio Eclipse chưa kịp phản ứng thì Ryu đã cho các lá bài tấn công tổng lực các tinh linh trên sân, Scorpio Eclipse lần lượt bị đánh bại lẫn lốc với attack lên tới 500000p cũng không ngoại lệ. Cuối cùng Scorpio Eclipse bị lá bài Ryu đánh cho một đòn KO luôn. Ryu đi tới đặt chìa khóa lên mi tâm của Scorpio Eclipse phong ấn cậu ta lại. Scorpio Eclipse một trong 12 tinh linh thuộc cung hoàng đạo bọ cạp thành công đóng môn. Phân thân của Ryu ở thế giới của Scorpio Eclipse phốc một tiếng biến mất đi và bản thể Ryu lại có thêm một chìa khóa phong ấn tinh linh rồi, tính ra cậu đã thành công phong ấn được 4 trên tổng số 13 tinh linh tương ứng với 13 trung hoàng đạo rồi. Ryu vs Cancer Eclipse ở đây mặt Ryu hắc tuyến lấy vì thi đấu không phải là đánh đấm mà là thi nhảy, mà về phương diện đó thì cậu rốt đặc cắn mai nên Ryu trực tiếp hướng Cancer Eclipse đánh ra một chiêu. Chấn động chi quyền, khiến cho Cancer Eclipse bất tỉnh ngay tại chỗ luôn rồi đặt chìa khóa ngay mi tâm của Cancer Eclipse phong ấn lại. Cancer Eclipse một trong 12 tinh linh thuộc cung hoàng đạo cự giải thành công đóng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu vs Capricorn Eclipse là cuộc thi đố vui, vì các câu hỏi liên quan tới Fairy Tail nên Ryu cố tình thua 5 câu, sau đó những câu hỏi phía sau thì Ryu trả lời chính xác hoàn toàn khiến cho Capricorn Eclipse rơi vào tình trạng tương tự với cậu. Câu hỏi cuối cùng là liên quan tới sức mạnh của Ryu đạt tới mức nào thì Ryu không chút do dự trả lời là vô tận, hệ thống ban bố câu trả lời không tin tưởng lắm câu hỏi của Ryu nên đã đưa một cái đo sức mạnh tới để cho cậu tiến hành đo lường và đúng như vậy, thông số hiển thị trên đó là vô cực. Capricorn Eclipse đã phải hết hồn với việc này và hắn cũng thua cuộc trong trò đố vui, chỗ ngồi của Capricorn Eclipse bị nâng lên thẳng đứng 90 ô và rơi xuống bên dưới máy nghiền, vì Capricorn Eclipse thua cuộc chấp nhận được phong ấn lại. Capricorn Eclipse một trong 12 tinh linh thuộc cung hoàng đạo ma kết thành công đóng môn. Bản thể Ryu đã thay thế cho phân thân của cậu ở nơi giao chiến với hai mẹ con Pisces Eclipse vì cậu thấy khá là rắc rối khi chiến đấu với hai mẹ con Pisces Eclipse nên trực tiếp dùng năng lực mạnh nhất của Gora Gora Nomi và Goro Goro Nomi chế tạo ra một siêu sóng thần và tử sắc lôi điện. Nơi giao chiến Ryu vs hai mẹ con Pisces Eclipse biến thành thôn thiên địa ám, hai mẹ con Pisces Eclipse trọng thương nặng nề sau khi lãnh chọn một đòn nặng như vậy. Pisces Eclipse một trong 12 tinh linh thuộc cung hoàng đạo song ngư thành công đóng môn. Ryu thu hồi lại chìa khóa phong ấn chứa Pisces Eclipse. Tới nơi tiếp theo thì cậu cảm nhận được không gian xung quanh cậu một hồi vặn vẹo và cậu xuất hiện một nơi mà xung quanh toàn bộ đều là màu đỏ, rồi cậu thấy trước mặt đứng lấy một người mặc đồng phục y tá. Ophiuchus, một trong tinh linh của cung hoàng đạo đứng sau chòm sao sư tử. Không ngờ tới ngươi lại biết khá rõ về cung hoàng đạo như vậy, nhưng điều đó không quan trọng. Cảm phiền ngươi giao ra những chìa khóa phong ấn các tinh linh ra. Ophiuchus Eclipse, muốn nó sao, dùng thực lực tới lấy. Ophiuchus Eclipse nghe Ryu nói vậy thì nhíu mày lại, vốn dĩ nàng tưởng rằng Ryu biết được danh tính của mình rồi sẽ ngoan ngoãn đưa ra các chìa khóa, nhưng cậu lại bảo nàng dùng thực lực tới lấy. Trước đây nàng cũng từng giao thủ với Ryu rồi, lúc đó nàng thấy mình cùng những người khác đánh ngang tay với Ryu nên tưởng là thực lực của Ryu chỉ có như thế nên mới tự tin lôi cậu vào solo một chọi một. Đừng có khinh thường ta. Ophiuchus Eclipse, Ophiuchus Eclipse vác trên vai mình một mũi kim tiêm lớn mà bên trong là chất lỏng màu tím đậm đặc hướng Ryu xông tới. Hai tuy được mệnh danh là mạnh nhất trong các cung hoàng đạo nhưng bị Ikaruga một kiếm trẻ làm đôi, giờ lại dùng đòn tấn công đơn giản như vậy mà đòi đánh bại ta. Ryu có chút thất vọng với Ophiuchus Eclipse biểu hiện ra thực lực của nàng, tay cậu co lại thành quyền hướng Ophiuchus Eclipse đập tới. Ophiuchus Eclipse cảm nhận được nguy hiểm lập tức lùi lại, thấy Ryu lùi lại thì cậu tiến lên, cứ thế Ophiuchus Eclipse lui thì Ryu tiến lên. Truy đuổi mau một hồi thì Ryu bản thân lóe lên một cái xuất hiện trước mặt Ophiuchus Eclipse rồi tung ra nhất quyền đánh vào người Ophiuchus Eclipse khiến nàng kêu đau một tiếng bay ngược ra ngoài bất tỉnh nhân sự không còn khả năng chiến đấu. Ryu đi lên lấy ra chìa khóa đặt lên mi tâm Ophiuchus Eclipse. Ophiuchus Eclipse, một trong tinh linh thuộc cung hoàng đạo xà phu, thành công đóng môn. Bản thể Ryu đi tới một nơi đầy cát, ở đây đi mãi cũng không thấy điểm cuối và hình bóng của Eris Eclipse cũng không thấy đâu cả. Thật tình nơi này không quá thích hợp với ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu đi được một hồi thì đổ gục xuống đất, một lát sau cậu nghe được có tiếng động lớn đang hướng cậu chạy tới. Ryu vẫn nằm yên bất động không đối hoài gì tới Eris Eclipse, lái xe ma pháp chạy tới gần mình, khi xe dừng lại Eris Eclipse bước xuống nhìn thấy Ryu nằm bất động không biết lấy từ đâu ra một nhánh cây nhỏ hướng Ryu chọc chọc vài cái. Chết rồi sao, Eris Eclipse, Winter Dragon Wing Attack, Eris Eclipse bất ngờ bị Ryu tập kích bất ngờ không kịp phòng thủ nên bị đánh bật ra sau. Ngươi dám lừa ta, Eris Eclipse, nếu không sao mà dụ ngươi tới được. Eris Eclipse cực kỳ tức chết khi bị Ryu dụ tới, nàng cũng biết mình không phải là đối thủ của Ryu khi giao chiến một mình nên dùng toàn lực. Eris Eclipse hơi cúi đầu và từ trên đầu nàng cặp sừng bắn ra những cái sừng lao về phía cậu, dưới chân Ryu cát di động dâng lên tạo thành một bức tường cát chặn lại mấy cái sừng mà Eris Eclipse đánh tới. Eris Eclipse thấy công kích của mình không có tác dụng liền nhảy lên xe ma pháp truyền vào ma lực của mình chạy đi, Ryu thấy vậy lập tức tấn công. Winter Dragon Roar, một chiêu này khiến cho cắt những nơi nước đi qua trở nên cứng dần làm cho bánh xe bị giữ lại, Eris Eclipse bỏ xe chạy lấy nhưng Ryu xuất hiện ngay bên cạnh nàng, chân quét tới đá vào eo của Eris Eclipse làm cho nàng bay ra sau. Người không thể nhẹ tay với nữ nhân sao? Eris Eclipse, trong một trận chiến không có khái niệm nương tay với kẻ thù, nhân từ với kẻ thù là tự hại chính mình. Ngươi nên biết nếu ta dùng kiếm hay chiến đao thì đã bị mất sức từ lâu rồi chứ không phải là đứng đó nói chuyện với ta đâu. Cũng nên kết thúc trận đấu rồi, Cross Dragon Wing Attack. Eris Eclipse, Eris Eclipse hét lên một tiếng đau đớn thảm thiết rồi ngất đi, Ryu đi tới đặt chìa khóa lên mi tâm của Eris Eclipse và thành công phong ấn nàng lại. Eris Eclipse, một trong 12 tinh linh thuộc cung hoàng đạo Bạch Dương, thành công đóng môn. Nơi giao chiến với Libra thì hai người Ryu và Libra Eclipse không ngừng tung ra quyền cước hướng đối phương công tới, đồng thời phải giữ thăng bằng trên đá nữa. Ryu muốn thử xem ai là người trụ tới cuối cùng trong trò vừa chiến đấu vừa giữ cân bằng này. Hai người lại lao vào đánh đấm nhau tiếp, khi mà thấy tảng đá dùng làm nơi đặt chân bắt đầu nghiêng sang một bên thì cả hai lại chạy trở về. Đúng là trải nghiệm rất thú vị đấy, nhưng tới đây là kết thúc rồi, Libra Eclipse. Ryu chủ động xông tới tung ra nhất cước đá văng Libra Eclipse bay sang một bên, vì Ryu rời khỏi vị trí của mình nên tảng đá bắt đầu chao đảo, Ryu không quan tâm mà dưới chân bổng phát lực phi lên không. Ngươi không sợ khi đáp xuống không có chỗ đứng sau, Libra Eclipse, chuyện đó không cần ngươi quan tâm, thế là tảng đá ngả xuống phía dưới kéo theo Libra Eclipse, nhưng giữa đường nàng dùng ma lực khiến cho bản thân trôi nổi được, lúc này Libra Eclipse để ý tới Ryu vẫn ở trên không mà dấu hiệu rơi xuống không có xuất hiện. Ngươi, Libra Eclipse đôi mắt trợn tròn chấn kinh khi mà Ryu trên người không chút ma lực ba động nào mà có thể lưng lờ trên không trung. Libra Eclipse thoáng cảm nhận nàng cũng nhận ra được Ryu làm sao đứng được trên không như vậy, thoạt nhìn là Ryu chỉ đứng trên không nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy lâu lâu chân của Ryu đạp một cái. Đó là kỹ năng gì? Libra Eclipse, xem ra ngươi đã phát hiện ra rồi, có điều cái đó không quan trọng nữa rồi vì sau đây ngươi sẽ bị đánh bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu hít sâu một hơi rồi cậu mở mắt ra, Libra Eclipse nhận ra khi Ryu mở mắt ra cậu đã biến mất đi và xuất hiện trước mặt nàng, đồng thời tay của Ryu đã đặt lên cổ của mình. Thua hoặc bị đánh, ta chịu thua, Libra Eclipse một trong 12 tinh linh thuộc cung hoàng đạo Bạch Dương, thành công đóng môn. Ryu thành công phong ấn Libra Eclipse lại thì cậu lại đi tìm những người khác, hiện tại chỉ còn lại Sagittarius Eclipse và Leo Eclipse mà thôi. Bản thể Ryu đã ở nơi này và chuẩn bị so tài với Sagittarius thì Eclipse rồi. Ở đây thì Sagittarius Eclipse và Ryu chiến với nhau do Sagittarius Eclipse đặt ra quy tắc, đầu tiên là du mã xạ tiễn hay còn gọi là cưỡi ngựa bắn cung. Sagittarius Eclipse là người thực hiện đầu tiên, do sở hữu cho mình thân hình nhân mã nên Sagittarius Eclipse có thể dễ dàng bắn trúng cây quạt giấy ở khoảng cách xa. Tới lượt Ryu thì cậu không dùng cung mà dùng súng, Ryu nhắm mắt lại xoay người đưa lưng về phía cây quạt giấy rồi nổ liền 6 phát súng từ mỗi cây súng của mình và tất cả đều trúng mục tiêu. Ván đầu tôi chịu thua. Sagittarius Eclipse, lý do Sagittarius Eclipse chịu thua là vì Ryu thể hiện trình độ thiện xạ của mình quá đỉnh, 6 phát súng từ mỗi cây súng trên tay cậu, ở quạt giấy không bị gì bị bắn một lỗ và 5 viên còn lại đều bay qua đó, dù được bắn ở góc độ khác nhau, 6 viên còn lại cũng xuyên qua lỗ mà Sagittarius Eclipse tạo ra. Trận thứ hai là thi chạy, để công bằng thì mỗi người chân đều buộc vào 15kg sắt vào sau đó bắt đầu chạy, Ryu cũng lâu rồi không làm như vậy nên có chút không quen thuộc để thua trận thứ hai này. Trận đấu thứ ba cũng là trận đấu quyết định là mã binh võ trang, mỗi người cầm trong tay một cây thương rồi hướng đối thủ công kích, đặc biệt là sân thi đấu đã được chôn ở xung quanh đây. Vậy trận này ta không khách khí bắt lấy vậy. Ryu rất có tự tin là vì thương thuật là thứ cậu thông thạo ngang với kiếm thuật, đồng thời mình được chôn đi cậu có thể phát hiện ra bằng Kenbusoku Haki của mình. Hai người đều cầm vũ khí trên tay mình, Sagittarius Eclipse cầm là mộc thương và Ryu cầm là phá diệt phệ thương cùng ma thương Itena, hai thanh đại khí đã lâu không xuất hiện. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Sagittarius Eclipse và Ryu di chuyển song song với nhau, thỉnh thoảng Sagittarius Eclipse dừng lại nhảy sang một bên hoặc lướt nhanh tới trước, bằng vào giác quan cảm nhận nguy hiểm của loài ngựa mà Sagittarius Eclipse có thể dễ dàng né tránh mìn hoặc là lướt tới trước né tránh. Ryu cũng không phải dạng vừa cậu ung dung không vội vừa giao chiến với Sagittarius Eclipse vừa né tránh, đồng thời dẫn dụ Sagittarius Eclipse vào bẫy của mình. Sagittarius Eclipse và Ryu giao thủ một hồi thì vũ khí trên tay Ryu bị Sagittarius Eclipse đánh bật đi. Không chiến mã, không vũ khí và bị mìn bao vây. Người hết đường thoát rồi. Sagittarius Eclipse, ta lại không nghỉ vậy. Ryu nói xong bật nhảy lên đứng giữa không trung và đưa tay ra, phá diệt phệ thương cùng ma thương Itena tự động bay về nằm trong tay cậu rồi song thương được cậu đâm ra liên tục đâm xuống đất mà không phải là Sagittarius Eclipse, chính bản thân hắn làm cho hắn rất nghi hoặc. Khi Sagittarius Eclipse thắc mắc là tại sao Ryu lại làm như vậy thì bản năng cảnh báo mình bị nguy hiểm bao vây, Sagittarius Eclipse nếm thử di chuyển một chút và kết quả là đạp phải mìn đẩy văng sang một hướng rồi đập phải mìn tiếp, cứ thế Sagittarius Eclipse trên người nhiều vết thương do Ryu gây ra khi mà vô tình đạp phải mìn tạo nên khói không thấy gì hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả cuối cùng là Sagittarius Eclipse thất bại hoàn toàn, 3 trận thắng 2 và cậu là người giành chiến thắng. Muốn làm gì thì làm đi. Sagittarius Eclipse, Ryu tiến tới đặt chìa khóa lên mi tâm Sagittarius Eclipse, phong ấn Sagittarius Eclipse lại. Sagittarius Eclipse một trong 12 tinh linh thuộc cung hoàng đạo nhân mã, thành công đóng môn. Cuối cùng cũng giải quyết gần hết rồi, giờ chỉ mỗi Leo nữa thôi là xong sự kiện lần này, đúng là mệt chết đi được. Ta nhớ là khi bại Leo Eclipse xong thì phải đấu với Eclipse Celestial Spirit King đi. Hai mệt chết bảo bảo rồi. Ryu đi một hồi sau khi truy tung theo khí tức của Leo để lại và cậu thấy được Leo đứng trên đá cao tay phải cầm tinh cầu đang phát sáng ánh sáng màu tím. Ô Futures Eclipse, hãy hiện ra chân diện mục thật sự của ngươi đi. Leo Eclipse, theo tiếng Leo Eclipse vừa dứt thì không gian nơi Leo và Ryu đứng rung rẩy vài cái rồi một bóng dáng khổng lồ cùng dài xuất hiện phía sau lưng Leo Eclipse. Ta là xà phu và đây chính là bản thể thật sự của ta, hơn nữa mọi thứ từ Astro Spiritus cho tới không gian đều là cơ thể của ta. Ophiuchus Eclipse, hèn chi ta thắc mắc là tại sao chòm sao xà phu được mệnh danh là mạnh nhất trong 12 cung hoàng đạo và có lực chiến một trận với chòm sao sư tử lại yếu như vậy khi đánh với ta, thì ra đó chỉ là năng lượng thể của ngươi mà thôi. Mọi thứ đều diễn ra chính xác như kế hoạch của bọn ta. Ophiuchus Eclipse, Liberum là nghi thức giải thoát các tinh linh sứ khỏi những khế ước của nhân loại. Và lần này bọn ta nhất định sẽ hoàn toàn nó. Leo Eclipse, Ô tự tin gớm nhỉ, nếu toàn bộ nơi này là cơ thể của Ophiuchus thì ta có thể đánh phá nó rồi. Hừ, ngươi tưởng nói đánh phá được là đánh phá sao? Ophiuchus Eclipse, Rio cũng không nói nhảm mà trực tiếp động thủ luôn, cậu đứng vào thế giống như lúc dâu trắng dùng chiêu thức với tổng bộ hải quân vậy, hai tay co lại thành quyền và bên trên bọc lấy quả cầu trắng xanh bắt chéo lại đưa lên ngang mặt mình. Ophiuchus Eclipse nhận ra sự nguy hiểm từ chiêu này mà Rio chuẩn bị phát ra nên lập tức hướng Leo hô. Leo mau dừng hắn ta lại, chiêu mà hắn chuẩn bị phát động không đơn giản đâu. Ophiuchus Eclipse, Leo Eclipse nghe tiếng hô của Ophiuchus Eclipse cũng cảm nhận điều gì đó không đúng nên đã hướng Rio xông tới, nhưng có điều hai người phản ứng đã quá muộn rồi. Song trọng chấn động, không khí dưới một quyền này của Rio rạch nứt đi giống như kính bị bể vậy, không khí bể nát không ngừng lan tràn ra và không gian dần sụp đổ. Ophiuchus Eclipse bỗng nhiên gào hét lên một tiếng thê thương lấy, nàng đã bị trọng thương nghiêm trọng vì không gian trên trong nàng đã bị Rio cho chấn vỡ rồi. Rio lại tiếp tục chuẩn bị phát đòn tấn công tiếp theo thì Leo Eclipse cũng biết được không thể để cho Rio dùng lại chiêu đó, nếu không Ophiuchus Eclipse sẽ mất đi sức chiến đấu. Trên tay Leo Eclipse cháy lên hỏa diễm màu xanh thẫm rồi hắn hướng Rio tung ra hai quyền, Rio cũng không thua kém gì mà đồng dạng hai tay cũng bọc trong ngọn lửa đỏ rực như máu lao tới cùng Leo Eclipse trao đổi quyền cước qua lại với nhau. Fire Iron Fist, Hammer of Darkness, Leo Eclipse, hai chiêu thức va chạm nhau trên không, vì là lửa đấu với lửa nên khi chạm nhau lập tức triệt tiêu nhau đi. Leo Eclipse và Rio lại tiếp tục đối quyền với nhau và không ai thua kém ai cả. Rio ra đòn như thế nào thì Leo Eclipse cũng ra đòn tương tự, lúc này Leo Eclipse dùng Dark Regulus của mình hấp thụ ngọn lửa của Rio nhưng hắn nhận ra mình không thể hấp thụ được. Làm sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Sanction of Darkness của ta đáng lý ra phải hấp thụ được ngọn lửa của ngươi chứ? Leo Eclipse, ngu ngốc, ngọn lửa bóng tối nào dám nuốt chửng ngọn lửa được tạo nên từ Fire Dragon, Fire God và Fire Evil. Bản thân Dark Regulus là một ngọn lửa rất mạnh nhưng so sánh với ba ngọn lửa mà ba ngọn lửa ta sở hữu chẳng khác nào con gặp cha cả. Ta không tin, Leo Eclipse không tin vào những gì mà Rio nói nên lại dùng Sanction of Darkness lần nữa, lần này Leo Eclipse tin lời Rio nói vì công kích của hắn chỉ đẩy lùi Rio ra phía sau mà thôi. Con người, ngươi chỉ có nhiêu đó tài cán. Leo Eclipse trợn tròn con mắt lên khi thấy Rio xuất hiện ngay trước mặt mình và quyền đầu của Rio đã nện vào bụng của hắn đẩy lùi hắn lại về sau. Fire Raw of Darkness, Leo Eclipse, hai chiêu, Raw, và chạm nhau rồi gằng co lấy, Leo Eclipse và Rio không ai nhường ai cả, cuối cùng Leo Eclipse không định lại nổi bị Rio thổi cho lùi lại. Chết tiệt, Leo Eclipse, tới đây là kết thúc rồi Leo. Sock Fire Iron Fist, cánh tay trái bọc trong quả cầu trắng xanh và cánh tay phải hỏa diễm chảy rực lên rồi Rio lao về phía Leo Eclipse xoay tròn cơ thể mình đánh ra một công kích cực kỳ nặng nề vào người Leo Eclipse khiến cho Leo Eclipse không còn sức chiến đấu nào. Bùm, Rio đi tới trước mặt Leo Eclipse đã bị cậu đánh cho bất tỉnh, đặt chìa khóa lên mi tâm Leo Eclipse phong ấn lại. Leo Eclipse một trong 12 tinh linh thuộc cung hoàng đạo sư tử thành công đóng môn. Rio khi phong ấn xong Leo Eclipse thì thấy nghi lễ vẫn tiếp tục tiến hành, cậu ngẩng đầu lên nhìn lấy Ophiuchus Eclipse thấy nàng đang tiếp tục nghi lễ. Omnia, Magner, Stella, Rex, Bre, Ophiuchus Eclipse, những cái tên đó đều là lời kinh ca tụng một vị đế vương sao? Không lẽ, phải ngăn nàng lại thôi nếu không tinh linh giới sẽ bị phá hủy mất. Rio hướng chỗ Ophiuchus Eclipse phi tới nhưng thân hình rắn dung hợp với nàng há miệng tụ năng lượng rồi hướng cậu tập kích đi qua. Rio không ngừng né tránh nhưng công kích quá dày đặc khiến cho cậu không tiếp cận được mà bị đẩy lui đi. Khi tính dùng lại chiêu kia thì Ophiuchus Eclipse tấn công điên cuồng không cho cậu dùng lại một chiêu đó. Hiểu rồi, tất cả sự việc này không phải ý muốn của các tinh linh mà là của Celestial Spirit King, ông ta là người bị nhiễm sức mạnh nhật thực đầu tiên chuyển hóa thành Eclipse Celestial Spirit King, bởi vậy mới nói thượng bất chính hạ tất loạn mà. Trước tiên cứ đánh bại ngươi trước đã rồi xử lý ông chú đó sao? Đã nói là đừng có cản đường mà. Ophiuchus Eclipse, con rắn khổng lồ hướng Rio thả ra chiếc lưỡi dài của mình định cuốn lấy cậu nhưng bị xung quanh trên người lôi điện giật cho tê tê bất đắc dĩ thu hồi. Ryu nhận ra phần bụng của con rắn có một hạt nhân đang phát sáng cùng với nơi đó cậu cảm nhận được khí tức của các thế giới mà cậu đã ở bên trong khi chiến đấu với các tinh linh. Ra là vậy, Ryu lấy ra Táng Thiên Yển Nguyệt Đao chuẩn bị phát động đòn tấn công của mình. Chấn động nguyệt trảm, xòe, một nhát chém này đánh trúng vào nơi mà Ryu muốn nhắm tới và Ophiuchus Eclipse gào hét lên vài tiếng kêu đau đớn, không gian bắt đầu rung chuyển rồi xuất hiện những vết nứt, những thế giới mà trước đây chiến đấu với tinh linh xuất hiện nhưng chỉ có một phần mà thôi. Song trọng chấn động, giác, không gian lại dưới một quyền này của Ryu bể nát đi. Ophiuchus Eclipse thấy tình hình không ổn lập tức đẩy nhanh nghi thức Liberum lên, cuối cùng Ophiuchus Eclipse cũng thành công và một tiếng gầm giận dữ hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tinh linh vương sắp thức tỉnh rồi sao? Phải nhanh chóng thôi. Ryu chập hai tay lại với nhau rồi tụ lấy sức mạnh của mình lại rồi hướng Ophiuchus Eclipse chém một phát. Ophiuchus Eclipse từ đầu tới đuôi của mình bị chém ra làm đôi. Lúc này Ryu mới đi tới chỗ Ophiuchus Eclipse ngất xỉu, dùng chìa khóa đã phong ấn một phần sức mạnh của nàng lúc trước phong ấn lại lần nữa. Làm xong những thứ này thì Ryu mới nhìn vào một hướng nào đó rồi điều chỉnh bộ đồ mình đang mặc trên người, sau đó bước vào đường hầm hư không tới tinh linh giới. Vừa mới tới tinh linh giới đã nghe được tiếng gào hét đầy phẫn nộ của tinh linh vương. Ryu đi vào trong nhìn về phía tiếng hét đó, thấy được một thân ảnh cao lớn đang hấp thụ những hành tinh xung quanh rồi nuốt chửng vào cơ thể mình. Với hình dạng như vậy thì một mình ta không thể mà xử được, phải gọi cứu viện thôi. Ryu nói xong thì từ trong túi áo của mình lấy ra một cái tờ giấy mà trên đó vẽ lấy một cái vòng truyền thống trận, cậu đặt tờ giấy xuống và truyền vào đó ma lực của mình, tờ giấy được truyền vào ma lực bay lên cao sau đó biến thành một vòng tròn triệu hoán to lớn, từ đó xuất hiện những thân ảnh mà ai cũng quen thuộc, đó là nhóm lão bà của Ryu có sức chiến đấu ở những thế giới khác nhau. Có chuyện gì mà gọi bọn em tới vậy? Akame, có biết là giấc ngủ rất quan trọng với một cô gái không hả? Bỉ bỉ đông, nhờ bọn em cầm chân con quái vật một lát, ta phải tiêu diệt nó nhưng chắc chắn là nó sẽ phá hoại tinh linh giới nên nhờ bọn em đấy. Con đó à, is dead, thoại nhìn cũng không phải là dễ ăn. Asuna, chỉ cầm chân nó thôi. Này, xung quanh con quái vật có thứ gì kia? Tifa, đó là tinh linh đại diện cho cung hoàng đạo. Ryu vừa nói xong đã thấy tinh linh vương há mồm hút những quả cầu mà bên trong chứa là những tinh linh vào trong cơ thể mình. Ta phải vào bên trong cơ thể của nó mới giải quyết được vấn đề lần này. Yên tâm đi, ở đây có bọn em lo rồi. Tiểu Vũ, tận lực đừng cho nó phá hủy tinh linh giới. Ryu nói xong thân hình biến mất rồi xuất hiện ngay gần quả cầu chứa leo bên trong. Ryu bám lên đó rồi cũng bị hút vào trong theo. Khi vào bên trong thì cậu bay được một lúc gặp được sự chống trả quyết liệt từ hệ thống bảo vệ bên trong cơ thể của Eclipse Celestial Spirit King, nhưng nhiều đó không gây được khó khăn cho cậu. Ở phía xa Ryu thấy được ánh sáng màu tím cùng với khí tức của 13 tinh linh nên bay tới, thấy được cảnh tượng khó tin, một quả cầu màu tím khổng lồ và lão già tinh linh vương đang bị mấy sợi xích trói lại lôi vào trong quả cầu. Chắc đây là lõi của Eclipse Celestial Spirit King rồi. Thấy Ryu có mặt ở đây, những tinh linh đã hóa thành sợi xích không ngừng lôi kéo tinh linh vương lên, tiếng ngăn cản hành động của Ryu lại. Các người quên là ai đã đánh bại các ngươi sao? Toàn bộ tinh linh nghe vậy thì im miệng lại, những người nào bị Ryu đánh cho một trận xoay người đi không dám nhìn cậu. Ryu bay xuống đứng ở trên lõi này trầm ngâm một hồi, sau đó há mồm hấp thụ năng lượng của lõi này gia tăng sức mạnh của mình lên, hấp thụ xong rồi thì cậu lấy ra Táng Thiên Yển Nguyệt Đao. Táng Thiên Nhất Kích, Thanh Long Yển Nguyệt Trảm. Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm, Chấn Động Nguyệt Trảm, Diệt Thế Long Kiếm, Lục Kiếm Thiên Ngoại Diệt Tuyệt Trảm, toàn bộ chiêu mạnh nhất cũng là chiêu gây sát thương nặng nề nhất đều được Ryu đánh ra bay về phía lõi của Eclipse Celestial Spirit King, khi khói bụi tán đi để lộ ra cái lõi màu tím rồi phát ra ánh sáng tím. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài toàn bộ cơ thể Eclipse Celestial Spirit King vài tia sáng tím chiếu ra ngoài, nhóm lão bà của Ryu thấy vậy cũng biết cậu đã thành công nên trở về. Khi mà nhóm lão bà của Ryu trở về cũng là lúc vài người của Fairy Tail cùng Lucy và Hisui công chúa chạy tới, mọi người chạy tới đã thấy ở nơi xa ánh sáng vàng tỏa ra, toàn bộ tinh linh giới và tinh linh giới trở về bình thường lại, những tinh linh cung hoàng đạo trở về lại bình thường như cũ. Ryu đã trở về bình thường hết rồi sao? Ta tưởng là chưa trở về lại phải tẩu cho một trận. Các tinh linh hồ khô rung lên bần bật, mặc dù là không nhớ gì nhưng cơ thể họ lại phản ứng với những lời Ryu nói. Không biết vì nguyên nhân gì mà ta cảm nhận được tinh linh giới thay đổi một cách khác lạ. Celestial Spirit King, các người không nhớ đã làm gì sao? Không, X13, cả ta cũng không nhớ được. Celestial Spirit King, các người tự xem đi. Ryu phất tay và những quả cầu lưu trữ xuất hiện bay tới trước mặt nhóm Leo và Celestial Spirit King. Bọn họ mặt đều đen lại khi xem xong đoạn ghi hình lại của quả cầu lưu trữ. Không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Có vẻ năng lượng nhật thực đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh linh giới. Celestial Spirit King, Hisui công chúa đi lên nói rõ nguyên nhân mà các tinh linh biến thành dạng Eclipse Celestial Spirit. Celestial Spirit King cũng không có trách tội Hisui vì chuyện này là việc nằm ngoài dự kiến. Sau đó các tinh linh tiến lên đưa lại chìa khóa của họ cho Lucy. Cái đó, Celestial Spirit King, ta có việc muốn nói với ngươi. Có chuyện gì sao, Celestial Spirit King, ta nghĩ là cũng đến lúc để cho các tinh linh tìm một người chủ của mình hoặc là vật nguyên chủ cũ thôi. Ý cậu là, Celestial Spirit King trầm tư lấy rồi mới mở miệng, tìm cho các tinh linh một chủ mới là không thể vì trên thế giới này tìm được người có phẩm chất tốt như Lucy Hatfilia được nên chỉ có thể để cho họ trở về với Layla Hatfilia thôi. Celestial Spirit King, các tinh linh cũng không hiểu Ryu và Celestial Spirit King nói cái gì, Ryu đành phải giải thích cho bọn họ biết ý định của Ryu muốn làm, các tinh linh biết được Ryu sắp tới làm gì suy nghĩ một hồi cũng đồng ý, dưới sự trợ giúp của Ryu và Celestial Spirit King thì Lucy cực khổ hấp thu sức mạnh của các tinh linh cung hoàng đạo, Lucy thành công tiếp nhận sức mạnh tinh linh và trở thành một bán tinh linh, trước ngực của nàng xuất hiện 13 ký tự tương ứng với 13 tinh linh đại diện cho cung hoàng đạo. Thực lực của Lucy tăng lên tới tối cường ma pháp sư bằng với Eza. Làm xong mọi thứ thì Ryu cùng những người khác trở về nhân giới, những hiện tượng xuất hiện bất thường trên thế giới dần trở lại bình thường do tinh linh giới đã khôi phục dáng vẻ vốn có. Cách chương.